Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, ta tiếp nhận. Đám người thay nhau thuyết phục, Long Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, nhưng Thủy Chung không chịu thay đổi chủ ý. Đến cuối cùng, đám người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, trong lòng tràn ngập lo lắng, gặp Liễu Tình Nhi không có rời đi ý tứ. Tạ Tĩnh cũng chỉ có thể cười cười, cùng mọi người cùng một chỗ cáo từ, dù sao Liễu Tình Nhi mới là Long Thiên chính quy bạn gái. Nàng cũng không có gì lý do lưu lại, Long Thiên ca ca, ngươi có nắm chắc a? Tại mọi người lần lượt rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Liễu Tình Nhi mới nhẹ nhàng hỏi một tiếng, muốn nói hoàn toàn chắc chắn, ta còn thực sự không dám nói. Nhưng là Vu Thiết Trùy muốn thắng ta, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Long Thiên cười nhẹ, nói ra, ta hỏi qua, phong vân bảng khiêu chiến thi đấu trừ kia ba đầu lệnh cấm bên ngoài. Còn lại tổng thể không cấm, bất luận là ám khí, trận pháp, huyễn thuật, độc thuật các loại, chỉ cần không phải khó giải, cũng có thể sử dụng, đúng không? Đúng. Quy tắc là như thế này. Liễu Tình Nhi gật đầu nói. Vậy là được. Chỉ cần ứng đối thích hợp, ta còn là có rất lớn cơ hội thủ thắng. Nếu không được, Vu Thiết Trùy cũng tổn thương không ta. Long Thiên trong lời nói tràn ngập tự tin. Liễu Tình Nhi nhìn xem Long Thiên tự tin bộ dáng, ánh mắt bên trong dị sắc liên liên. Một lát nữa mới lại hỏi. Long Thiên ca ca, ngươi đem kim thương đưa cho Cận Hoa Cương, bây giờ nhưng có tiện tay binh khí à? Trừ ngươi khi đó đưa ta Kỳ Lân Nhận, thật đúng là không có gì tiện tay binh khí. Ta đang chuẩn bị bớt thời gian đến luyện khí các đi xem một chút. Có cái gì hợp tay binh khí đâu? Long Thiên thành thật nói, Long Thiên ca ca chuẩn bị lựa chọn cái gì binh khí đâu? Liễu Tình Nhi lại hỏi. Này cũng không nghĩ tới, kỳ thật chỉ cần binh khí chất lượng tốt, đau thương kiếm kích, ta cũng không đáng kể. Long Thiên cũng không phải thổi, thập bát ban binh khí, hắn xác thực mọi thứ tinh thông, mà lại, chờ hắn tu luyện tới vũ hoàng cảnh giới, chữ vật giới chỉ bên trong có là pháp khí cung cấp hắn sử dụng. Hiện tại dùng cái gì thật đúng là không quan trọng, đương nhiên. Nhất thuận tay vẫn là đao kiếm loại hình. Ta hôm nay đi luyện khí các, vừa vặn nhìn thấy luyện khí các Chu trưởng lão mới luyện chế một thanh trường kiếm, liền mua lại. Long Thiên ca ca nhìn xem có hợp hay không dùng. Liễu Tình Nhi nói, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh trường kiếm. Nghe Liễu Tình Nhi nói như vậy, Long Thiên liền biết nàng nhất định là cố ý đến luyện khí các vì chính mình chọn lựa binh khí. Trong lòng một trận ấm áp, tiếp kiếm nơi tay, Long Thiên lập tức liền thích chuôi kiếm này. Trường kiếm toàn thân dài 3 thước 6 tấc, không bàn mà hợp 360 chu thiên. Kiếm rộng 1 tấc 8 phần, hợp thiên cương 1/2. Kiếm keng rộng 2 tấc 8 phần. Lấy 28 tinh tú chi ý, chuôi kiếm lấy mềm cá mập ra cùng tơ vàng quấn quanh. Hợp tay hợp ý, mũi kiếm xâm nhiên sắc bén, thân kiếm sáng tỏ như một dòng thu thủy. Cong ngón búng ra, trường kiếm vù vù, ẩn ẩn có tiếng long ngâm. Quả thật hiếm có một thanh hảo kiếm. Long Thiên cầm kiếm nơi tay, tùy ý kéo ra mấy đóa kiếm hoa. Trường kiếm phân lượng cùng mềm dẻo độ cũng là chính hợp tâm ý. Vuốt vuốt trường kiếm trong tay, Long Thiên thật sự là càng xem càng là ưa thích. Hảo kiếm, hảo kiếm, Long Thiên vui vẻ cười nói. Tình Nhi, vẫn là người nhất biết tâm ta ý. Liễu Tình Nhi cười duyên dáng, con mắt cong thành một vòng nguyệt nha. Long Thiên ca ca thích, Tình Nhi cũng rất là vui vẻ đâu. Thích, ta rất ưa thích, tốt Tình Nhi, đến thơm một cái. Long Thiên cười ha ha, làm bộ muốn đi hôn Liễu Tình Nhi. Chán ghét, ta mới không muốn, chấm ngoặc kép. Liễu Tình Nhi cười duyên né tránh, giống một cái mỹ lệ hồ điệp, nhẹ nhàng nhảy múa. Sau đó thời gian, Long Thiên cơ hồ toàn bộ ngâm mình ở tu luyện thất. Ngay cả tàng thư các cũng rất ít đi. Mặc dù đối sau 27 ngày khiêu chiến thi đấu có nhất định nắm chắc, nhưng là hắn vẫn không dám quá mức phớt lờ. Vẫn là phải làm một chút chuẩn bị. Long Thiên đạt tới đại vũ sư đỉnh phong tu vi đã có một đoạn thời gian, nhưng là hắn hay là không có nắm chắc tại ngắn ngủi trong vòng 27 ngày lần nữa đột phá tấn cấp vũ quân. Dù sao đây là một cái đại cảnh giới đột phá, không phải dễ dàng như vậy. Bất quá dù cho không thể đột phá, Long Thiên cũng không có quá nhiều lo lắng. Hắn át chủ bài rất nhiều, cho dù không thể sử dụng tăng lên bí thuật, hắn cũng có nhất định lòng tin có thể thắng được cuộc tỷ thí này. Bất luận là võ kỹ công pháp, trận đạo truyền thừa vẫn là công kích linh hồn, đều đủ để làm hắn đứng ở thế bất bại. Long Thiên sở dĩ cả ngày cua trong tu luyện thất tu luyện, chính yếu nhất vẫn là thí nghiệm hắn trên hỏa tinh một chút ý nghĩ, muốn đem chuyển hóa làm chân thực sức chiến đấu. Nhưng là đại đa số người cũng không cho rằng như vậy. Tất cả mọi người coi là Long Thiên là khẩn trương, sợ hãi, cho nên mới sẽ không biết ngày đêm tu luyện, trừ Liễu Tình Nhi cùng Tạ Tĩnh. Đối cuộc khiêu chiến này thi đấu, cơ hồ không ai xem trọng Long Thiên, bất kể người có nguyện ý hay không. Thời gian ngay tại chỗ ấy, lẳng lặng chảy xuôi, đảo mắt 7 ngày trôi qua. Vu Thiết Trùy quả nhiên không kịp chờ đợi hướng Long Thiên phát ra khiêu chiến. Không có chút nào ngoài ý muốn, Long Thiên cự tuyệt. Lại qua 10 ngày, Vu Thiết Trùy lần thứ 2 hướng Long Thiên phát ra khiêu chiến. Long Thiên vẫn dứt khoát cự tuyệt. Kể từ đó, nội viện đại đa số học viên càng thêm là cho rằng Long Thiên sợ. Rất nhiều người đã đang sắn tay áo lên, chỉ chờ Long Thiên lần thứ 3 cự tuyệt Vu Thiết Trùy khiêu chiến. Xếp hạng rơi xuống đến 91 thời điểm, vượt lên trước đối với hắn phát ra khiêu chiến, Vu Thiết Trùy càng là dương dương đắc ý, thậm chí sớm liền mời một bang hảo hữu bày rượu chúc mừng. Phảng phất đã đem Long Thiên tại nội viện phong vân bảng bên trên xếp hạng bỏ vào trong túi. Trong thời gian này, Long Thiên một mực giữ yên lặng, cái này khiến rất nhiều người đặc biệt xem thường hắn. Tại cái này tuổi trẻ học viên trong mắt, Long Thiên đây chính là nhu nhược biểu hiện. Một cái nam nhân, dù là bị người đánh bại trên đài đổ máu thụ thương, cũng so làm rùa đen rút đầu, ngay cả khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận mạnh. 10 ngày đảo mắt liền qua, ngày này trước kia, Vu Thiết Trùy lần nữa đi vào Long Thiên ký túc xá. Phía sau hắn còn đi theo rất nhiều người, có là bạn hắn, chuyên chờ lấy Long Thiên lần thứ 3 cự tuyệt khiêu chiến, liền đi vì Vu Thiết Trùy ăn mừng. Còn có người thì là ôm kiếm tiện nghi ý nghĩ, chỉ chờ Long Thiên mở miệng cự tuyệt, liền trước tiên xông đi lên hướng Long Thiên khởi xướng một vòng mới khiêu chiến. Tóm lại, trừ số ít mấy người, không có người cho rằng Long Thiên sẽ có đảm lượng tiếp nhận lần này khiêu chiến. Vu Thiết Trùy một thân mới tinh trang phục, dương dương tự đắc đi ở trước nhất, như thế nhẹ nhõm liền có thể đem nội viện phong vân bảng bên trên xếp hạng sớm 4 vị. Hắn cũng không nhịn được đối với mình thông minh muốn dựng thẳng một cái ngón tay cái. Long Thiên, ta Vu Thiết Trùy, lần thứ 3 hướng ngươi phát ra nội viện phong vân bảng khiêu chiến. Mau mau đi ra cho ta. Đi vào Long Thiên ký túc xá trước, Vu Thiết Trùy không kịp chờ đợi quát to lên, lập tức kiêu ngạo mà ưỡn ngực, chờ lấy Long Thiên ra. Giống hai lần trước, nói ra, ta cự tuyệt, ba chữ kia. Cửa mở ra, Long Thiên bình tĩnh đi tới. Phía sau hắn đi theo Liễu Tình Nhi, Tạ Tĩnh, Khổng Tước, Cận Hoa Cương, Mộc Thanh Phong, Khổng Long, Thượng Quan huynh đệ các loại một đám hảo hữu. Long Thiên đi vào Vu Thiết Trùy trước mặt, hai mắt nhìn ngang hắn, nhàn nhạt nói ra, ta tiếp nhận, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.